Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 184, Bành gia cổ xưa nhất lão tổ. gocchuyenaudio.com. Người đăng, Dakero gặp Bành Phi cái này gia chủ Bành gia hạ lệnh trục khách tất cả mọi người nhìn xem Diệp Vô chờ Mộc Lâm Sâm khẩn trương đến mặt mũi trắng bệch nương nương, không mang theo chơi như vậy. Diệp Vô Trần lại là lãnh đạm nhìn xem gia chủ Bành gia Bành Phi. Nếu ta không đi đâu? Không đi, Bành Phi có chút tức giận. Hắn gia chủ Bành gia, hạ lệnh trục khách Diệp Vô Trần, vậy mà nói, không đi. Rất nhiều đại đế hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới sự tình lại đột nhiên biến thành dạng này, hiện tại đám người là đã nhìn ra, Diệp Vô Trần này chỉ sợ là chạy vương toàn này tới. Diệp Vô Trần căn bản không phải đến cho Bành Phi chúc thọ. Bành Phi sắc mặt có chút khó coi, Bành Tu Kiệt giận chỉ Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là chí tôn kim đan, đừng tưởng rằng ngươi là thiên nguyên học viện đệ tử, liền là thiên hạ không có gì, nơi này là Bành gia tổng phủ, còn dung ngươi không được đến đây dương oai. Ngươi lại không lăn, ta không thiếu được muốn giáo huấn ngươi. Giáo huấn ta? Bằng ngươi sao? Diệp Vô Trần hờ hững nhìn xem Bành Tu Kiệt. Cái này Bành Tu Kiệt là Bành gia nguyên lão không sai, nhưng là cũng chỉ là đại đế nhất trọng đỉnh phong mà thôi. Bành Tu Kiệt tức giận đến râu ria đều tại thổi. Diệp Vô Trần, một cái nguyên đan cảnh. Vậy mà đối với hắn một cái đại đế cảnh nói, bằng ngươi. Tốt, ta hiện tại sẽ dạy ngươi, đến lúc đó lại để cho Triệu Đinh mấy lão đầu kia đến lĩnh người. Bành Tu Kiệt nổi giận nói, đột nhiên một trường, trực tiếp hướng Diệp Vô Trần chộp tới. Bành Phi thấy thế cũng không có ngăn cản, giáo huấn một chút Diệp Vô Trần này cũng tốt, không phải vậy, tùy tiện một cái thiên nguyên học viện đệ tử cũng dám đến hắn Bành gia tổng phủ nháo sự, Bành gia ngay cả cái dám đều không phóng nhất hạ mà nói, truyền đi, Bành gia cũng liền chuyện tiếu lâm. Vương Toàn gặp Bành Tu Kiệt đối với Diệp Vô Trần động thủ, âm thầm cười lạnh cùng vui vẻ đứng lên. Mắt thấy Bành Tu Kiệt liền muốn bắt được Diệp Vô Trần, đột nhiên, Diệp Vô Trần tay phải vừa nhấc tay phải ngón tay, đột nhiên một đạo hỏa diễm ngưng tụ, Diệp Vô Trần tùy ý một chút hỏa diễm hướng Bành Tu Kiệt đánh tới. Hỏa diễm, giữa không trung, xẹt qua yêu nhã đường cong, trong nháy mắt liền tới đến Bành Tu Kiệt trước mặt. Bành Tu Kiệt nhìn thấy tập nhưng mà đến hỏa diễm, dọa đến biến sắc hoảng sợ tránh lui, đồng thời, bàn tay một đạo hỏa diễm nghênh kích ra ngoài. Hỏa diễm va chạm, giữa không trung, tràn ra lộng lẫy ánh lửa. Dòng chảy không gian nổ tung, lực lượng hủy diệt quét sạch. Bành Tu Kiệt liên tiếp lui về phía sau, đám người giật nảy cả mình. Tiên địa chi hỏa, Bành Phi, rất nhiều đại đế, đông đảo nhân hoàng không thể tin nhìn xem Diệp Vô Trần. Vương Toàn sắc mặt thay đổi liên tục, ngươi, vậy mà có thể khống chế thiên địa chi hỏa. Bành Phi nhìn xem Diệp Vô Trần, trong mắt khó nén chấn kinh. Một cái nguyên đan cảnh khống chế thiên địa chi hỏa còn có loại sự tình này. Hắn du lịch cửu châu vị diện, thậm chí đông đảo tinh vực đều không có nghe nói có người tại nguyên đan cảnh có thể khống chế thiên địa chi hỏa. Thiên địa chi hỏa mà thôi, Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói. Thiên địa chi hỏa mà thôi, rất nhiều đại đế im lặng. Diệp Vô Trần hướng Vương Toàn đi tới. Vương Toàn một mặt kinh hoàng, hướng Bành Tu Kiệt xin giúp đỡ nói. Tu Kiệt huynh cứu ta. gocchuyenaudio.com. Lúc đầu, hắn còn muốn lấy chờ sau này tìm cơ hội giải quyết hết Diệp Vô Trần, hiện tại nhìn thấy Diệp Vô Trần thiên địa chi hỏa, là triệt để luống cuống. Ta muốn giết ngươi, thế gian này, không ai có thể cứu được ngươi. Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói. Bành Tu Kiệt nghe chút xanh cả mặt, Diệp Vô Trần lời này là có ý gì, nói là hắn muốn giết Vương Toàn mà nói, Bành gia cứu không được Vương Toàn. Đây quả thực là triệt để không nhìn Bành gia, xem Bành gia tại không có gì. Bành Tu Kiệt không khỏi nhìn về phía Bành Phi. Bành Phi sắc mặt âm tình, trần chờ, nói với Diệp Vô Trần. Vô Trần tiểu hữu, như vậy đi, Vương Toàn này, chúng ta trước giam xuống tới, nếu chúng ta Bành gia thẩm tra hắn thật cấu kết quỷ minh, liền giao cho Vô Trần tiểu hữu xử trí, như thế nào? Hắn thân là gia chủ Bành gia, có thể sử dụng như vậy giọng thương lượng với Diệp Vô Trần việc này. Đủ để thấy Diệp Vô Trần trong mắt hắn phân lượng. Dù là Bành gia hiện tại là thần châu đại lục to lớn cự vật đối mặt chí tôn kim đan, lại có thể khống chế thiên địa chi hỏa Diệp Vô Trần cũng không thể không thận trọng. Diệp Vô Trần lắc đầu, ta nói qua các ngươi Bành gia không cần nhúng tay việc này. Hiện trường đám người ngoài ý muốn, ai cũng không nghĩ tới Bành Phi cái này gia chủ Bành gia đều nói như thế, Diệp Vô Trần vậy mà vẫn không chịu nhượng bộ. Bành Phi sầm mặt lại, Diệp Vô Trần một mà tiếp phật hắn mặt mũi, để trong lòng của hắn cũng không khỏi lên vẻ tức giận. Bất quá, đúng lúc này, đột nhiên, Diệp Vô Trần bóp một thủ thế, một cái quang ấn màu vàng ngưng tụ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trong đại điện, tất cả mọi người nhìn xem quang ấn màu vàng này, giật nảy cả mình, Bành Phi, Bành Tu Kiệt bọn người, càng là trừng lớn hai mắt. Đế ấn, đây là bọn hắn Bành gia đế ấn, chỉ có bọn hắn Bành gia Nguyên lão cùng rất nhiều lão tổ mới biết Bành gia đế ấn, Diệp Vô Trần một ngoại nhân là thế nào biết Bành gia đế ấn? Ngươi, làm sao biết chúng ta Bành gia đế ấn? Bành Phi kinh nghi bất định, chẳng lẽ, là bọn hắn Bành gia một vị nào đó lão tổ truyền cho Diệp Vô Trần? Không chỉ có là Bành Phi như vậy suy đoán, liền tại trận rất nhiều cao thủ cũng đều như vậy suy đoán. Diệp Vô Trần hướng Vương Toàn đi tới. Vương Toàn một mặt hoảng sợ, đột nhiên hướng Trần Hải, Mộc Lâm Sâm mấy người một chảo mà đến, hiển nhiên, hắn là muốn bắt lấy Trần Hải, Mộc Lâm Sâm mấy người áp chế Diệp Vô Trần. Bất quá, Diệp Vô Trần sớm có phòng bị, trong tay quang mang lóe lên, một cái linh phù xuất hiện, khi đạo linh phù này xuất hiện, đám người cảm giác được bốn phía không gian thời gian tựa hồ chậm lại. Không sai, đám người chính là loại cảm giác này. Bành Phi cùng một đám đại đế sợ hãi. Thời quang phù, thập đại linh phù đứng đầu thời quang phù. Thời quang phù, đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện, chính là Bành Phi cùng một đám đại đế cũng không biết ngưng tụ thời quang phù, muốn ngưng tụ thời quang phù, nhất định phải tìm hiểu ra lực lượng thời gian, thế nhưng là cửu châu vị diện mênh mông lịch sử, có thể tìm hiểu ra lực lượng thời gian, thực sự quá thưa thớt quá thưa thớt. Tại Bành Phi bọn người trong sự sợ hãi, Diệp Vô Trần trong tay thời quang phù bay ra, trong nháy mắt liền tới đến Vương Toàn sau lưng, Vương Toàn hoảng sợ nhìn thấy, động tác của mình vậy mà chậm lại, cuối cùng toàn thân hoàn toàn cứng ngắc, ngay cả động cũng không động được. Góc truyện audio.com, Vương Toàn cùng đám người giật nảy cả mình, thời quang phù mặc dù là thập đại linh phù đứng đầu, nhưng là uy lực còn không có mạnh tới mức này đi. Cũng chỉ có trong truyền thuyết thời quang đại trận mới có thể để cho người động tác chậm chạp. Diệp Vô Trần đi vào Vương Toàn trước mặt, nhìn xem Vương Toàn hai mắt trong mắt bắn ra một sợi hào quang màu tím, Vương Toàn lập tức hai mắt ngây dại ra. Nói đi, có phải hay không là ngươi cùng Quỷ Minh cấu kết lấy đi Lôi Cực Tông đồ vật? Diệp Vô Trần hỏi Vương Toàn. Vâng, Vương Toàn hồi đáp. Bành Tu Kiệt nghe chút sắc mặt tái nhợt, ngay cả Bành Phi sắc mặt cũng khó nhìn đứng lên. Vương Toàn này, vậy mà thật là Quỷ Minh gian tế. Bọn hắn Bành gia vừa rồi vậy mà che chở Quỷ Minh gian tế. Đồ đâu? Diệp Vô Trần lại hỏi Vương Toàn. Tại Quỷ Bích đại nhân trong tay. Vương Toàn nói ra. Quỷ Bích? Diệp Vô Trần lại hỏi Quỷ Bích là ai, như thế nào liên hệ? Nhưng là Vương Toàn đều lắc đầu, công bố không biết, mỗi lần đều là cái này Quỷ Bích liên hệ hắn, mà lại Quỷ Bích một mực mang theo mặt nạ ác quỷ. Diệp Vô Trần lại hỏi một hồi, hỏi không ra kết quả gì, sầm mặt lại, sau đó, Diệp Vô Trần ngón tay một đạo thiên địa chi hỏa, đem Vương Toàn hóa thành tro tàn. Các ngươi Bành gia, hiện tại cổ xưa nhất lão tổ là ai? Diệp Vô Trần quay đầu lại, đột nhiên hỏi Bành Phi. Bành Phi khẽ giật mình, tiếp theo kinh nghi, chẳng lẽ, Diệp Vô Trần thật cùng bọn hắn Bành gia chư vị lão tổ tông có quan hệ? Cách chương.